Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Triều Thiên Nhất Côn, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Triều Thiên Nhất Côn chương 86. Minh đầu đến, mình đầu đánh. Ám đầu đến, ám đầu đánh. Đêm hôm đó, trước khi đi tới rừng đen, Tam Cô Đại Sư nói với mọi người: "Mọi người cẩn thận, nơi này rất tối. Lão Nạp mở đường cho chư vị, nhưng vẫn xin lưu ý trước mặt." Lương A Nghiêu nghe vậy liền lầu bầu, nói: "Cái gì lưu ý trước mặt? Chúng ta cả 800 dặm đều lo lắng đề phòng, một cánh rừng đen thì có là gì chứ?" Ôn Nhu cũng theo ánh trăng chỉ về phía xa cười hỏi: "Rừng đen là một mảng rừng rậm lớn phía trước sườn núi kia sao? Có vẻ hơi dày đặc, thoạt nhìn cũng không có gì. Chúng ta núi đao biển lửa cũng đã xông qua, cũng không cảm thấy đao quá sắc, lửa quá nóng. Cánh rừng đen này cũng không thể nhuộm một người sáng láng thành bồ đề đen chứ." Nói xong, nàng liền cười lên yêu kiều. Tam Cô Đại Sư biết bọn họ cũng không thèm để ý, liền nói: "Lão Nạp vẫn khuyên chư vị cẩn thận là hơn. Tuổi tác của y không lớn lắm, còn chưa biết là nam hay nữ, lại thường thích tự xưng là lão Nạp. Mọi người đều rất không đồng ý với cái danh hiệu này của y." Vương Tiểu Thạch thấy thế, liền cười nói: "Tại khu vực này, rừng đen cũng có chút tiếng tăm, ở trên giang hồ cũng có thành tựu." Vương Hận Thiếu cũng nghe được một số tin đồn, vì vậy phối hợp với đề tài của Vương Tiểu Thạch nói: "Đúng, từng có không ít nhân vật nổi tiếng trong võ lâm ngã xuống ở đây." Ôn Nhu vẫn không lưu tâm, chỉ ngạc nhiên hỏi: "Rắn chuột sâu kiến, động vật mãnh thú trong rừng này lợi hại như vậy sao?" Vương Tiểu Thạch nói: "Nơi này địa hình kỳ quái, nơi ao đầm chứa khí rất nặng, không cẩn thận rất dễ xa chân, không thể không đề phòng. Hơn nữa, trong rừng này mỗi cây mỗi lá, mỗi cọng cỏ, mỗi hòn đá đều có màu đen, bùn cũng màu đen, cây dày và đặc, rắc rối phức tạp, đường xá khó phân. Buổi tối vào rừng lần mò trong đêm, có thể nói là đưa tay không thấy năm ngón, phải cẩn thận kẻo bị người khác thừa cơ hội tập kích." Lương A Nghiêu vẫn không để trong lòng: "Hoàn cảnh hiểm ác ai chưa từng qua, một cánh rừng, bà mẹ nó chứ, nhiều nhất chỉ có thể biến ra một đám ma quỷ, họ lường ta còn muốn bắt quỷ đây." Nói đến chuyện ma quỷ, Ôn Nhu lại có vẻ biến sắc. Nàng không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ nhất là chuyện với ma quỷ. Vì vậy nàng bắt đầu oán trách: "Nếu nơi này có nguy hiểm, sao phải buổi tối mới vào rừng? Trời sáng ban ngày không phải bình an hơn sao? Đây không phải là rảnh rỗi không chuyện gì, tự mình tìm khổ sao?" Vương Tiểu Thành khéo léo trả lời: "Cô có điều không biết. Nếu nơi này đi qua vào ban ngày, mặt trời vừa chiếu, khí trời chuyển nóng, chướng khí sẽ mạnh, đồng khí mờ mịt. Có lẽ ngoại trừ ma núi, cương thi không hô hấp, không ai có thể vượt qua được cánh rừng lớn như thế này. Cho nên không chờ đến ban đêm thì thật sự không thể qua nổi khu rừng này đâu." Vương Tiểu Thạch vừa nhắc tới ma núi, cương thi, Ôn Nhu vừa nhíu mày nhăn mặt, dậm chân cắn môi nói: "Bảo ngươi đừng nhắc tới cái đó ngươi còn nói nữa." Vương Tiểu Thạch cười bổi: "Tam Khô Đại Sư muốn vào rừng buổi tối cũng là do bất đắc dĩ, muốn tốt cho mọi người vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ta thấy mấy ngày này y lúc đi lúc dừng, lúc chậm lúc nhanh, có lúc ngày đêm đi gấp, có lúc ngày nghỉ đêm đi, chính là muốn chọn thời cơ tốt nhất vượt qua mấy cửa khẩu quan trọng này." Tam Khô nghe vậy liền nhìn Vương Tiểu Thạch một cái, trong mắt có lòng biết ơn vô hạn. Y biết y không uổng công, bởi vì dù sao cũng có người hiểu rõ nỗi khổ tâm của y. Vương Tiểu Thạch cũng sâu sắc nhìn Tam Khô một cái, trong mắt cũng có ý cảm tạ nói không hết. Hắn hiểu rõ tất cả mọi thứ đối phương làm cho bọn họ, thậm chí biết không thể dùng lời cảm ơn để biểu đạt. Hai người khẽ gật đầu, giống như vái chào. Ôn Nhu lại nhìn không vừa mắt, nàng hậm hực nói: "Quỷ thì quỷ, âm thì âm, cái gì rừng đen hay không rừng đen? Ôn Nhu ta, tay cứng chân cứng, xông qua cửa ải của nó, không cần liếc ngang liếc dọc. Tam Khô vội nói, trên đường chúng ta dừng dừng đi đi, quả thật là phải chọn đúng thời cơ. Đi qua bốn cửa ải lớn phía trước, rừng đen chính là cửa ải thứ nhất. Ta chọn tối nay có ánh trăng chiếu sáng, thừa dịp này vượt qua, có thể đề phòng trong tối có biến. Đáng tiếc trời có gió mây bất chắc, tối nay gió lớn, mây dày nổi lên, chỉ sợ mây trôi che trăng, đây là chuyện không ai có thể dự đoán được. Lúc có ánh trăng dễ đi một chút, lúc không có ánh trăng chỉ có sông sáo. Tốt nhất mọi người lên nối đuôi nhau mà đi, đầu đuôi phối hợp, để đường cự hiệp đi chính giữa. Mọi người thấy y nói rất nghiêm túc, không ai dám xem thường. Bọn họ do Tam Khô đại sư mở đường, Vương Tiểu Thạch Đoạn Hậu, Đường Thất Muội và Lương A Nghiêu một trước một sau kèm Đường Bảo Nghiêu ở giữa. Đường Bảo Nghiêu cũng lặng lẽ đi ở chính giữa đoàn người này. Nếu đổi lại là ngày thường, hắn sẽ nhất định cho rằng để hắn đi ở giữa là được người khác bảo vệ, là một sự sỉ nhục lớn lao, là khinh thường năng lực của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Hắn hiện nay lại không kêu một tiếng, không nói một câu, chỉ đi theo mọi người. Hắn là nhẫn nhục chịu đựng, hay là không tranh khí thế, hay là căn bản không có cảm giác, đã mất đi cảm giác rồi. Một đại hán dũng mãnh như thiên thần, hiện nay lại thường lặng lẽ rời lệ, tâm thần chán nản, rốt cuộc là mất đi đầu trí, hay là không còn tình cảm. Trăng chiếu xuống đầu, rừng đen dưới trăng đặc biệt sáng. Nhưng nếu một người trong lòng uất ức âm u, trăng có sáng đến đâu, trời có sáng đến đâu, cũng không chiếu được vào đầm sâu không đáy ở trong lòng hắn. Không phải sao? Không phải. Cô Nhu phát hiện trong rừng mặc dù từng cọng cây ngọn cỏ đều có màu đen, nhưng bởi vì luôn có ánh trăng từ giữa lá, giữa cây chiếu vào, đi lại trong lòng cũng bình yên hơn nhiều, liền nói, nơi này cũng chẳng có gì mà. Phương Hận Thiếu cố ý hỏi nàng. Không có cái gì. Ôn Nhu liền dứt khoát nói ra hết. Chẳng hề đáng sợ chút nào, ta còn tưởng là địa phủ minh cung gì đó, hóa ra chỉ là một cánh rừng hơi tối một chút. Nói đến đây, chợt nghe cú đêm hay thứ gì kêu lên mấy tiếng, còn có thứ gì khác dùng sức vỗ cánh bay ngược, hơn nữa còn lướt qua mấy gốc cây ở phía sau nàng, phát ra một tiếng vèo. Trong một lùm cỏ dày phía trước không xa còn vang lên mấy tiếng rên rỉ giống như người chết kêu gào. Ôn Nhu nghe được mặt mày thất sắc, cũng không nói chuyện nữa, chỉ nghe Tam Khô đại sư ở phía trước vẫn đang nói, lưu ý dưới chân, chú ý trước mặt. Ôn Nhu bị dọa đến trong lòng rộn ràng như nai đạp, chỉ mong không để ý đến thứ gì thì tốt hơn. Lúc đầu nàng cảm thấy mình càng đi càng nhanh, nhưng đến chỗ cánh rừng hơi có khoảng trống, vừa nhìn mới biết hóa ra không phải mình đi nhanh mà là trăng đi nhanh. Lại đi thêm một đoạn, lúc này lại giác ngộ, cũng không phải trăng đi nhanh mà là đám mây theo gió lang thang đang cuồn cuộn bay nhanh. Lần này mới hiểu rõ dụng ý của Tam Khô đại sư khi chọn buổi tối có ánh trăng chiếu khắp rừng để đi qua nơi này. Nếu đổi lại là mùng 1 đến mùng 5, hoàn cảnh hiểm ác, muốn vượt qua cánh rừng này e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Có điều hiện giờ đã đi được hơn một nửa cánh rừng, trông thấy không hung hiểm, nhưng cái đám bằng hữu ham ăn biếng làm đáng ghét nhất trên thế gian đang ở bên cạnh mình, ngày thường luôn nói mình nhát gan, lần này phải uy phong một chút để cho bọn hắn xem thử, mới coi như không uổng cái danh hiệu Ôn nữ hiệp này. Làm sao để uy phong? Phải tìm một người dọa cho hắn hết hồn mới được. Ôn Nhu nghĩ tới đây, người đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên không ai khác ngoài La Bạch Ái. Hey, La Bạch Cao, xem bản cô nương lần này không dọa chết người, cũng phải dọa cho người đái ra quần mới được. Do đó, nàng khẽ nhón chân, lặng lẽ rời đội đi về phía trước, nhẹ nhàng bước đến phía sau La Bạch Ái, dùng sức vỗ vào cánh tay của hắn hét lên một tiếng. À! Sau đó, nàng vui mừng phấn khởi, suy nghĩ chủ quan, tưởng tượng đến cảnh La Bạch Ái bị dọa đến ba hồn bảy phách không thấy đầu, phân chó trở thành rác rưởi. Có cầu, hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Tình hình chính là như vậy. La Bạch Ái cũng không phải là không bị dọa, mà là hắn bị Ôn Nhu dùng sức vỗ một cái, lại lớn tiếng gọi. Hắn lập tức xoay người, lộ ra biểu tình kinh sợ trong bảy loại biểu tình, hơn nữa còn nói rõ ràng. Ây da, ta chết ta rồi. Cô dọa chết ta rồi. Mọi người nghe vậy cũng không nhịn được cười ầm lên. Sự khẩn trương suốt đêm trong rừng rậm cũng giảm đi không ít. Tên danh con này sao lại sớm đề phòng ta sẽ tới dọa hắn, thật là quá đáng. Lần này dọa hắn không chết, lần tới phải dọa cho hắn mất hồn mất vía, nửa điên nửa khùng mới tiêu tan mối hận trong lòng. Ôn Nhu trăm điều không thể lý giải, nàng lại quên mất thì trên đời còn có một cái thứ gọi là bóng. Có ánh trăng thì sẽ có bóng, ánh trăng tùy dịu nhưng cũng là ánh sáng. Dưới ánh trăng đương nhiên cũng có bóng. Cái bóng này còn có một cái tên gọi rất là đẹp, đó là bóng trăng. Lúc Ôn Nhu đến gần dọa người, La Bạch Ái luôn luôn nhạy bén linh hoạt, phản ứng còn cao hơn cả võ công thực lực, đương nhiên đã sớm phát hiện ra Ôn Nhu muốn dọa hắn. Làm sao đây, lại không thể tránh, bởi vì cô gái nhỏ này rất biến thái. Một khi dọa không được, sau này cho dù có tắc thở, chỉ sợ nàng cũng phải lôi tử thì ra khỏi hòm, dọa cho không chết không thôi. Cũng chỉ đành để cho nàng dọa. Do đó La Bạch Ái liền giả vờ lộ ra biểu tình kia. Chẳng ngờ Ôn Nhu vẫn không hài lòng, còn hết sức không hài lòng. Nàng cho rằng La Bạch Ái đang cố ý nhạo báng nàng, cho nên càng bất phẫn bất bình. Lúc này Tam Khô ở phía trước lại tận tình khuyên bảo dặn dò: cẩn thận dưới chân, đừng rơi hàng ngũ, lưu ý trước mặt, đừng khinh, đừng lờ. Vương Tiểu Thạch ở phía sau cũng nhắc nhở: lúc này cũng đừng chơi đùa nữa, vẫn lên đề phòng. Ôn Nhu nghe vậy trong lòng càng không vui, lại nhảy nhiều như vậy, chẳng vui vẻ chút nào. Nghiêm túc đi như vậy, giống như cái gì chứ, coi là cái gì chứ, chẳng khác nào đứng úp cản thì điều khiển thi thể của tương tây. Nghĩ đến cản thì trong lòng Ôn Nhu chợt hiện lên một hình ảnh, liền cảm thấy sợ hãi. Đi được mấy bước, dưới chân của nàng bỗng mềm nhũn, trước mắt tối sầm, mọi thứ đều giống như bị một cái túi vải lớn đen xì che lại, không nhìn thấy thứ gì, tất cả đều biến mất tối đen. Ôn Nhu muốn giãy giụa nhưng trước mắt đều là màu đen. Nàng lại lệch khỏi đội ngũ, lại khổ vì hét không ra tiếng, chỉ cảm thấy một trống nước đen u ám giống như ma quỷ yêu phách đang quấn lấy tay chân của mình, kéo vào trong lòng đất. Nàng giãy không ra, cũng vùng không thoát, nàng gọi không ra cũng hét không được, giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng màu đen trong đêm tối, nàng hoảng sợ, trong lòng vẫn luôn kêu là: chết rồi, chết rồi, chết rồi, lần này gặp phải quỷ rồi, lần này chết chắc rồi. Cho đến khi trong tai nghe được một tiếng kêu: mình đầu đến, mình đầu đánh, ám đầu đến, ám đầu đánh, bốn phương tám hướng đến toàn phong đánh, hư không đến liên ra đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh. Tiếng kêu đánh liên tục giống như một tiếng sét đánh vào nàng, khiến nàng tỉnh lại. Lúc này nàng mới nhìn thấy một chút ánh sáng, ánh trăng, còn có một chút ánh sáng khác. Một thanh phương tiện sạn giống như vũ khí của Sa Tăng làm bằng thép tinh bay ở dưới ánh trăng, miệng sạn phản chiếu ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh. Lúc này Ôn Nhu mới xem như là tỉnh lại, cũng đứng lên. Tiếp đó nàng phát hiện không phải là mình đứng lên, mà là được người ta đỡ lên. Người đỡ nàng là Vương Tiểu Thạch, trước mặt lại có người đang liên tục hét lên giao thủ chiến đấu. Người ra tay là Tam Khô đại sư, y hay là nàng đây? Trước sau trái phải đều có mấy điểm đen, bóng đen giống như yêu mị trong đêm tối nhìn chăm chăm vào đại sư vung vẩy phương tiện sạn này. Ôn Nhu chỉ liếc nhìn liền phát hiện ra mấy cái bóng đen kia đáng sợ kia chính là vừa rồi dính lấy mình. Mặc dù nàng còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Mời các bạn nghe tiếp chương 87, diệt lửa trong lòng sẽ mát mẻ. Hóa ra Ôn Nhu thật sự đạp chân vào một cái cạm bẫy. Cạm bẫy này đương nhiên là do đám người Bạch Cao Hứng, Thái Cảm Động, Ngô Khai Tâm, Hách Âm Công bố trí. Mục tiêu thiết yếu của bọn họ đương nhiên là Vương Tiểu Thạch. Lỡ mày không trúng thì bắt Ôn Nhu cũng được. Cho nên bọn họ hành động trong tối. Đương nhiên bọn họ mai phục không trúng Vương Tiểu Thạch, cho nên đành phải mai phục Ôn Nhu. Lúc Ôn Nhu trúng phục kích,

hắn khảm lưỡi đao vào bên trong sừng trâu. Có lẽ là ngại sừng trâu không đủ sắc bén, chỉ sợ đâm xuống người không chết được. Vương Tiểu Thạch cố ý chuyển đề tài. Binh khí này của ngươi thật đặc biệt, trên giang hồ trừ ngươi ra không ai có thể dùng xứng tay. Chẳng những là kỳ môn binh khí, còn là vũ khí được ít người chú ý. Lương A Nghiêu nhìn sừng trâu trên tay mình một chút, miệng rộng khép mở mấy cái, nhất thời nói không lên lời. Hà Tiểu Hà hừ một tiếng. Đó là bảo bối của hắn, nhà hắn có một con trâu, nuôi được mấy chục năm có tình cảm sâu đậm. Lúc nó chết đi, hắn còn thương tâm hơn so với lão bà của hắn chết. Từ đó cũng không ăn thịt trâu nữa, còn cắt sừng trâu xuống làm binh khí để dùng, dùng nó giết người. Lỡ mày đánh không lại, vì tình cảm cũng sẽ dùng nó để tự sát. Lương A Nghiêu có phần cảm kích Hà Tiểu Hà nói. Đó là con trâu già nhà ta nuôi, tên gọi là A Trung. Lương gia ba ta đều nhìn nó lớn lên, giả nua cuối cùng nó chết đi. Nó cũng cùng tận tụy, đã thông tính người. Nó còn trung hơn cả nô bộc trung thành. Nó chết rồi, ta giữ lại một đôi sừng trâu của nó, đời này đều theo ta sống chết. Có tình cảm mấy chục năm, đó là cắt không đứt, bỏ không được. Con người liệu có mấy lần mấy chục năm? Ngoài ra còn có một cặp sừng khác, đó là kỷ niệm gặp phải một con tê nghiêu, tê giác, bệnh chết. Không tới giây phút sống chết, ta sẽ không dùng đến nó. Kỳ quái, ta gọi là A Nghiêu, ta thuộc trâu, làm bạn với ta là con trâu. Lúc nhỏ, cũng ở nghiêu giác đầu, gặp phải một con tê giác có linh tính, binh khí là sừng trâu, tính khí cũng rất trâu. Hắn lại nói sang chuyện khác, trở về chủ đề cảm phận bất bình. Sừng trâu của ta đã rút ra nơi tay, không dính máu thì không trở về. Nó rất lâu rồi, đã rất lâu không được uống máu của kẻ địch rồi. Vậy thì dễ. Tam Khô nhân lúc có ánh trăng dẫn đường đến cho mọi người, vừa đi vừa trò chuyện đã ung dung rời khỏi khu rừng rậm, cũng không gặp ám toán phục kích nữa. Để cho nó uống chút máu đi. Nói xong lại vén cao tay áo của mình, ngón tay phải nhỏ vùng lên vạch ra một đường tơ máu. Tam Khô dùng ngón tay của mình ấn vào vết thương, khiến cho máu bắn lên sừng trâu nhọn. Chợt nghe một tiếng xèo, còn bốc lên một làn khói sành biếc. Sừng trâu kia thật sự giống như đang hút máu. Tam Khô ôn hòa nói, như vậy nó đã uống máu, ngươi cũng sẽ không còn canh cánh trong lòng nữa chứ. Lương A Nghiêu không ngờ Tam Khô đại sư lại dùng máu của mình để cho binh khí uống máu, nhất thời ngẩn ra chỉ nói, chuyện này nó cũng có khát uống máu của người mình, đại sư sao lại phải khổ thế chứ. Tam Khô ngước mắt lên hoa nhã hỏi ngược lại, máu của người mình và máu của kẻ địch đều không phải là người, đều là máu sao? Lương A Nghiêu chỉ nói, ta chỉ là trong lòng bốc lửa muốn giết người để chút giận thôi. Tam Khô ngưng mắt ôn hòa nói, vậy bây giờ lửa giận trong lòng của ngươi đã được dập tắt hay chưa? Hà Tiểu Hà lại miệt thị, chỉ là trong lòng tức giận, lại thổi cái gì ra trâu, nói mạnh miệng nói khoác, nói cái gì sừng trâu vừa rút ra không dính máu thì không trở về. Ngày đó bên ao sen chúa lũng long, không phải ngươi rút sừng trâu ra còn chưa dính giọt máu nào đã thu về sao? Bởi vì Tam Khô nhỏ máu, Lực A Nghiêu vốn đã hết giận 7-8 phần, lại nghe Hà Tiểu Hà trách móc như vậy, trên mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận nói không nên lời. Lúc này Phương Hận Thiếu lại đính chính, cô đây là không nghiên cứu sâu rồi. Tục ngữ có câu, văn nhân nói đại thoại, vũ phu thổi đại khí. Có lúc vì tự lên tinh thần, tự trọng bản thân, nói ra mấy câu hào sảng phóng khoáng, chẳng hạn như ta đây không giết hạng người vô danh, đao vừa ra tay bạch phạt bạch trúng. Lão phu tung hoành giang hồ 40 năm chưa gặp được địch thủ, ta sẽ khiến cho người hối hận vì sao mẹ người lại sinh ra người. Có tránh khỏi xuất khẩu thanh trương, nói ra cũng bất giác khoa trương, không nói thì thật sự giống như thiếu đi thứ gì đó. Hà Tiểu Hà hung dữ nhìn chăm chăm vào Phương Hận Thiếu, ta không nói người, ngươi xen vào làm gì? Phương Hận Thiếu lè lưỡi một cái, đột nhiên mở quà xếp che mặt nói, Đúng, ta nhiều lời rồi, nhiều chuyện rồi. Ngày mai lúc cắt tóc, ta cắt luôn cả lưỡi. Đại sư, ông còn đang chảy máu, sao ông không dùng thuốc kim sang để cầm máu đi? Hà Tiểu Hà vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Hận Thiếu. Người thì tốt đến đâu, văn nhân luôn thích ngâm thơ đối đáp, xuyên tạc trời chữ có tác dụng quái gì? Vì giết địch viết mấy chữ là có thể khiến ngựa của Hồ Quảng không qua được núi Âm sao? Vì dân trừ hại cầm một cây bút là có thể giáo huấn được cường đạo ngang ngược sao? Danh lợi còn có thể nâng cao dân sinh, lao động còn có thể xúc tiến lợi nhuận. Loại văn nhân như người, ngoại trừ sổ nho cười lạnh, kế này mưu nọ, lại không dám đào sáng thương sáng quang minh chính đại để tranh danh đoạt lợi, thì được xem là nhân vật gì đây? Lại dám tới phê bình ta, đạp gót chân của ta sao? Lần này Phương Hận Thiếu đã động phải miệng lối lửa, chỉ le lưỡi nói: không dám, không dám. Hắn lại kêu lên ầm ĩ: đại sư, đại sư, mà băng bó vết thương đi, 300 năm nữa mới tích được 4 giọt máu, nhất định đừng để hao tổn, chảy uổng phí. Hà Tiểu Hà vẫn thở hổn hển nói: đổ nhát gan thư sinh chết tiệt, đã tìm tới lão thiên gia ta lại không dám nói tiếp, coi là thứ gì đây? Phương Hận Thiếu đột nhiên lộ một cái, lại nhịn xuống, chỉ lầu bầu nói với bản sư: chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi, chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi. Bản sư thấy trường diện này, nói năng bốp chát, nào dám lên tiếng, còn lùi lại lửa bước. Nhưng lời nói của Phương Hận Thiếu vẫn bị Hà Tiểu Hà nghe được, lại quay sang trách mắng hắn: cái gì là tiểu nhân nữ nhân khó nuôi? Nuôi cái đầu người, nam nhân các người thì dễ nuôi rồi, lo ăn còn không phải lo uống, ăn uống no say lại muốn nằm, nam nhân các người và châu chó chẳng khác gì nhau, chẳng lẽ dễ nuôi sao? Cho cỏ không ăn, buổi tối còn không biết sủa. Lỡ An Nghiêu chợt quát lên: đừng có mắng trâu. Cô mắng cái khác ta không quan tâm, nhưng đừng mắng trâu. Hà Tiểu Hạ đáp lại một câu: ta cũng biết trâu là cấm kỵ của người, nhưng ta không kiêng kỵ cái này. Ngươi không cho ta nói, ta cứ nói. Ngươi làm gì được ta thì làm, không làm được gì thì tao vẫn là Hà Tiểu Hà. Nàng là một cô gái liên tục đốt lửa hai nơi, thế nhưng gió vẫn không giảm. Thấy trận mắng trận khắp nơi thêm dầu, Phương Hận Thiếu chỉ mau sao tìm được nguồn nước khác để dập tắt lửa. Hắn quen sướng hỏa cùng Đương Bảo Nghiêu, nhìn thấy liền nói: chúng ta không quản A Nghiêu, chỉ hỏi Bảo Nghiêu ngươi một câu, vừa rồi Ôn Nhu ở bên cạnh ngươi trúng bẫy, sao ngươi lại không ra tay cứu giúp? Ngươi khoanh tay không để ý tới, vậy không đáng làm hiệp sĩ, cũng không đáng làm người. Thân sắc Đường Bảo Nghiêu vẫn đờ đẫn, nhưng rất nhanh lại có phản ứng trả lời: ta cứu người, ngay cả bản thân ta cũng không cứu được, ta sẽ chỉ hại người, ta không muốn hại cả Ôn Nhu, ta cứu người nào thì sẽ hại người đó. Hắn dù đang trả lời, thần sắc vẫn thẫn thờ như trước. Nếu nói có biểu tình, cũng chỉ là thẫn thờ mang theo một chút chế nhạo, nhìn vào khiến người ta càng lạnh người đi. Phương Hận Thiếu chỉ là nhiều năm náo loạn với Đường Bảo Nghiêu đã quen, lúc đối phó với địch bất giác lại muốn cãi nhau với hắn. Nhưng những ngày qua Đường Bảo Nghiêu đều không nhìn hắn, không để ý đến hắn. Mười hỏi, chín không đáp, đã là chuyện thường rồi. Lần này Phương Hận Thiếu thấy Hà Tiểu Hà bốc lửa, chọc không được, liền tùy ý hỏi Đường Bảo Nghiêu. Không ngờ Đường Bảo Nghiêu lại thật sự trả lời, còn trả lời vô tình như vậy. Đây chẳng phải là thấy chết mà không cứu sao? Đây còn có phải là Đường Bảo Nghiêu không? Lần này Phương Hận Thiếu lại ngây ra. Hà Tiểu Hà cùng Lương An Nghiêu nghe vậy cũng không mắng nổi nữa. Con người đã trở lên như vậy, còn gì để mắng đây? Lại nghe Tam Cô Đại Sư nói: vào nơi tối lại thấy ánh sáng, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, vàng thật không sợ thử lửa. Hôm nay mọi người đều khó tránh khỏi nóng nảy một chút, cũng đừng thật sự muốn tổn thương hòa khí, diệt lửa trong lòng sẽ mát mẻ, đường dài còn nhiều lắm. Hắn từ trong túi đeo màu lam móc ra một chiếc lò, lò nhỏ bằng đất đỏ. Lò nhỏ kia vừa mới thấy gió, lập tức tỏa ra một mùi thuốc nồng nặc, lại có phần giống như lúc châu phun nhai lại. La Bạch Ái nhìn thấy không nhịn được hỏi: trong túi của ông lại đúng là cái gì cũng có đủ, đao có, kiếm có, thuốc có, không phải là quan tài cũng có một cái chứ? Tam Khu Đại Sư cười cười nhìn trời nhìn đất: quan tài đã sớm chuẩn bị, không cần vác lên trên người.